Chương 79, cam tâm tình nguyện, dâng dịch cân kinh. Một năm, các đại môn phái, nhân hội, phải chết, Sở Nguyên thờ ơ lạnh nhạt, một bên cùng Đông Phương tỷ tỷ nói giỡn, trong lòng quả thực thích trở mình. Kinh này một dịch, phái Tung Sơn cùng Thiếu Lâm tự này hai cái hàng xóm, sợ là phải hoàn toàn, trở mặt thành thù đi mà lấy phái Tung Sơn bây giờ, thực lực, là không có khả năng so với được với Thiếu Lâm tự, Tả Lãnh Thiện duy nhất, cơ hội. Chính là xác nhập ngũ nhạc kiếm phái, trở thành ngũ nhạc phái, trưởng môn chính là, lao tử sẽ cho ngươi cơ hội này sao hơn nữa, Thiếu Lâm tự đương mấy trăm năm, thiên hạ thứ nhất, võ lâm, ngôi sao sáng, đứng đầu quần hùng, lần này lại ngay cả cả chùa miểu đều bị nhân đốt, tất nhiên uy vọng đại ngã, phương chứng phương sinh này hai cái lao hòa thượng nếu có thể nhẫn được, cho dù lao tử vô năng hôm nay lúc sau, chính đạo võ lâm tất loạn cũng không biết qua bao lâu, bàng bạc. Đại hỏa rốt cục bị dập tắt, nói là dập tắt, kỳ thật đại bộ phận, miếu thờ, trên cơ bản đã muốn bị cháy sạch không sai biệt lắm, trừ bỏ bị Sở Nguyên bảo vệ, tàng kinh các. Sở Thiếu Hiệp, lão nạp dẫn tệ tự mấy trăm danh tăng chúng, cảm tạ Thiếu Hiệp, đại ân đại đức, đại nhân đại nghĩa đương phương chứng lao hòa thượng một đường chạy đến Sở Nguyên trước mặt nói lời cảm tạ là lúc, Sở Nguyên thực rõ ràng, hôn mê bất tỉnh. Mọi người đều bị kinh hãi, vội vàng xông tới, Ninh Trung Tắc. Nhạc Linh San, Luyện Nghê Thường mấy nữ lại rất là khẩn trương, trên mặt lo lắng vẻ chợt hiện. Mau cứu cứu Sở Thiếu Hiệp vô luận như thế nào, vô luận trả giá cái dạng gì, đại giới, cũng nhất định phải cứu tỉnh hắn Di Tả Lãnh Thiện cùng phái Tung Sơn, nhân như thế nào không thấy quên đi mặc kệ, cứu Sở Thiếu Hiệp quan trọng hơn ồn ào lung tung, thanh âm liên tiếp, phương chứng lao hòa thượng tra xét Sở Nguyên, kinh mạch lúc sau, mày đều mặt nhăn tới rồi cùng nhau, Sở Thiếu Hiệp cũng không lo ngại. Chính là hao lực quá nhiều, hơn nữa trong cơ thể dị chủng chân khí thai hỏa ngầm chưa bỏ, lúc này mới hội ngất quá khứ những lời này vừa ra, Đông Phương tỷ tỷ đường trường liền nổi giận, cái gì lao hòa thượng, ngươi đáp ứng bổn cô nương truyền thụ hắn dịch cân kinh, để giải quyết trong cơ thể thai hỏa ngầm, ngươi thế nhưng nói không giữ lời giải phong, lớn lao tiên sinh, Ninh Trung Tắc đám người vội vàng nhìn về phía phương chứng lao hòa thượng. Phương chứng lao hòa thượng lược có chút xấu hổ. Rơi vào đường cùng đành phải thừa nhận nói, lão nạp phía trước quả thật đáp ứng rồi, phải truyền thụ Sở Thiếu Hiệp dịch cân kinh, nhưng dịch cân kinh chính là tệ tự bất truyền tuyệt học, phi Thiếu Lâm tự người không thể truyền. Này đây lão nạp cùng hắn thương lượng, hy vọng hắn có thể sửa nhảy ta Thiếu Lâm môn hạ câu nói kế tiếp, hắn đã muốn ngượng ngùng nói ra. Phương sinh lão hòa thượng vội vàng thay hắn hòa giải nói, kể từ đó, bản tự truyền thụ hắn dịch cân kinh, cũng sẽ không xem như xúc phạm tự quy. Phương trượng sư huynh cũng thật sự là nghĩ không ra cái gì mà khác, biện pháp, mới ra này hạ sách, loại này lấy cớ, tự nhiên sẽ không bị mọi người tán thành. Lúc này, Giải Phong liền nhướng mày nói, hai vị đại sư, Sở Thiếu Hiệp trạch tâm nhân hậu, chính là thiên hạ ít có, đại nhân đại nghĩa người, cho dù các ngươi ngoại lệ truyền hắn dịch cân kinh. Lão Khiếu Hóa Tử cho rằng, Thiếu Lâm tự, tổ sư nhóm ở thiên có linh, cũng sẽ tha thứ, đúng vậy. Sở Thiếu Hiệp vì cứu vớt tàng kinh các, biết rõ trong cơ thể có thương tích còn không tích như thế đại hao nội lực, quả nhiên là ta chờ chính đạo mâu á phương trượng đại sư từ bi vi hoài, liền truyền hắn dịch cân kinh đi lớn lao tiên sinh cũng nói, ta lớn lao lấy phái hành sơn, danh dự cam đoan, Sở Thiếu Hiệp tuyệt không hội sắp sửa tuyệt học, truyền thụ cho người khác, phương chứng lao hòa thượng. Vẫn như cũ có chút do dự. Lúc này, Ninh Trung Tắc đôi mi thanh tú nhíu lại, hơi một tia lành ý nói, phương chứng đại sư, từ ta trở lên núi đến, Sở Thiếu Hiệp chưa bao giờ cùng ta chờ đề cập qua việc này, đối chính mình, thương cũng là nửa câu không nói, hắn làm như vậy, hiển nhiên chính là không đành lòng phá hủy Thiếu Lâm tự, thanh danh bây giờ hắn vì bảo hộ ngươi Thiếu Lâm tự, tàng kinh các, lại một lần bản thân bị trọng thương, chẳng lẽ phương chứng đại sư còn muốn có điều do dự sao? Lời vừa nói ra, mọi người đều khuyên bảo đứng lên, võ đang, thanh hư lao đạo, lại trên mặt mang theo một tia hàn ý, nhìn thẳng phương chứng, thử nếu phương chứng đại sư tiếc rẻ môn võ công này, ta võ đang phái cũng sẽ không cầu người, nghe thường, một hàng, nâng lên đại trưởng môn, chúng ta quay về võ đang, cầu tam phong tổ sư cứu trị là luyện nghe thường, chắc nhất hàng chờ võ đang đệ tử cũng là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, lúc này sẽ nâng lên Sở Nguyên, như vậy rời đi. Kể từ đó, phương chứng lao hỏa thượng rốt cuộc không thể bình tĩnh, nếu là thật sự tại đây trước mắt bao người, làm cho Sở Nguyên này cứu tự ân nhân bị mang đi, hắn Thiếu Lâm tự mấy trăm năm, thanh danh, chỉ sợ cũng rốt cuộc có lẽ nhất. Huống chi, hắn lúc này mới nhớ tới, võ đang trên núi còn có một truyền thuyết cấp chính là nhân vật nếu là thật sự cùng võ đang náo bài, vị kia Trương chân nhân, thật sự hội thờ ơ lạnh nhạt sao? A-di-đà Phật phương chứng cùng phương sinh liếc nhau, trên trán đều là có mồ hôi lạnh chảy ra, vội vàng ngăn cản trụ võ đang phái mọi người, liên tục nói, chư vị không nên cử động giận. Lao nạp chưa nói bất truyền thụ sở thiếu hiệp dịch cần kinh a, mọi người dừng lại động tác, nhất tề nói, lời ấy thật. Sao người xuất gia không đánh lời nói dối, thỉnh cầu chư vị tạm lánh một chút, lão nạp cái này cứu tỉnh sở thiếu hiệp, sau đó truyền thụ hắn dịch cân kinh, công pháp khẩu quyết phương chứng. Lao hòa thượng rốt cục gật gật đầu, vẻ mặt vì báo ân, cam tâm tình nguyện đem dịch cân kinh truyền thụ cấp sở nguyên, bộ dáng về phần hắn trong lòng hay không thật sự nghĩ như vậy, vậy chỉ có Phật tổ đã biết. Giờ này khắc này, nếu là Tả Lanh Thiện vẫn như cũ còn tại này, hắn nhất định hội buồn bực, phun ra vài khẩu lao huyết. Rõ ràng là hắn đốt Thiếu Lâm tự, khiến cho Thiếu Lâm cùng Tung Sơn hoàn toàn trở mặt thành thù, nhưng Thiếu Lâm tự, các hòa thượng, lại đem hắn trở thành Phật tổ bình thường cung, quý bái. Bây giờ hắn một câu cũng chưa nói, các đại môn phái, trưởng môn lại nhất để giúp hắn nói chuyện, bê đắc phương chứng lão con lửa ngốc cam tâm tình nguyện, dân dịch cân kinh trời ạ đồng dạng là nhân vật phản diện, như thế nào được đến, đãi ngộ chênh lệch, liền lớn như vậy đâu này còn làm cho không cho nhân thanh thản ổn định. Làm người xấu á lão tử không phục á, đương sở nguyên từ từ tỉnh dậy, phương chứng lao hòa thượng quả nhiên một chữ không lầu, đem dịch cân kinh khẩu quyết, nói cho hắn, hơn nữa dặn hắn ngàn vạn lần không cần truyền thụ cấp những người khác. Sở nguyên tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, chẳng qua trong lòng lại tà cười liên tục, tốt như vậy, võ công, đương nhiên yếu nhân tay một quyển, nếu ngày sau này danh môn chính phái đánh thượng hát mục ngai, thời điểm, lại phát hiện mọi người đô hội dịch cân kinh. Bọn họ có thể hay không chạy đến Thiếu Lâm tự, bắt nó tái sách một lần ta đi ngẫm lại đều có chút kích động à.